trên đó viết, cầm lấy liền ra. Trên tấm bia đá của đài truyền tống còn lại xuất hiện hai lựa chọn, con đường luyện tâm và con đường luyện thân. Dương Thiên Vấn khẽ trước mắt, không khỏi thở dài. Hoặc là cầm trường thương lóe ra lôi quang kia rời đi, hoặc là tiếp tục xông cửa ai. Cây thương này rất không bình thường nha. Dương Thiên Vấn coi như là người từng thấy bảo bối, có thể cảm giác được rõ ràng cây thương so với quang diễm thần kiếm trên tay còn cao hơn hai bậc. Quang diễm thần kiếm trên tay Dương Thiên Vấn chính là thần khí thượng phẩm hàng thật giá thật, hơn nữa là thần khí thượng cổ. Thanh trường thương lóe ra lôi quang kia, tất không cần phải nhiều lời, ít nhất cũng cấp thiên khí hạ phẩm. Dương Thiên Vấn chần chờ một phen, ngồi xếp bằng, phục vào ba vi. Chiến giáp trên người cũng có nhiều chỗ bị phá, cần luyện lại một phen mới được. Có điều, đã luyện chế ra kim giao tiễn, có một kiện bảo vật công kích chân chính cường thế như vậy lúc này mới xông tới mà không có việc gì cả. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Vấn mới hồi phục xong chân nguyên, thở phào một cái, cố nén hấp dẫn, kiên định đi về hướng con đường thí luyện khác. Trả giá bao nhiêu liền có thể thu hoạch bấy nhiêu, có điều, Dương Thiên Vấn vẫn muốn xông vào hai con đường khác một lần. Lựa chọn con đường luyện tâm, bạch quang hiện lên, thân ảnh của Dương Thiên Vấn biến mất. Không cần hỏi nhiều, con đường luyện tâm này, từ mặt ý chữ cũng có thể suy đoán ra một ít. Lúc Dương Thiên Vấn hiện thân lần nữa, bản thân lại ở trên một thảo nguyên lớn ánh nắng tươi sáng. Thảo nguyên này nhìn qua vô hạn, phạm vi rộng khắp. Dương Thiên Vấn mở chừng hai mắt, không phải chứ? Chẳng lẽ truyền tống trận kia phạm sai lầm? Nếu không làm sao có thể xuất hiện ở trên một vùng thảo nguyên lớn? Xoay người ngắt mấy cây cỏ dại, cẩn thận ngửi một phen, không phải là ảo giác. Cỏ này là thật, đất này cũng là thật. Thái dương chói chang trên đầu cũng không phải là giả, ánh nắng tươi sáng bầu trời quang đãng, hết thảy đều chân thật như vậy. Dương Thiên Vấn rất rõ ràng, bản thân đang ở đường luyện tâm, hết thảy ở đây nhất định là giả, nếu không trong thần điện không thể nào lại xuất hiện thảo nguyên lớn như vậy. Nhưng vào lúc này, bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện vô số tuyến đen, những tuyến đen này đang từ từ lan ra. Sau đó như một tấm vải trắng bị người từ giữa xé mở ra, chính là khe không gian. Không gian bị một cổ lực lượng xé mở, trong dị không gian tối như mực, đột nhiên tràn ra vô số quái thú tướng mạo khác nhau, có mấy dạng. Dương Thiên Vấn lại biết chúng nó là quái thú hồng hoang đã tuyệt chủng. Quái thú này vừa xuất hiện chính là mấy trăm con, rít gào vọt tới người sống duy nhất trên cả thảo nguyên Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn biết rõ hết thảy đều là giả, nhưng khi chúng nó công kích tới, khí tức cùng với uy thế này nhưng lại cực kỳ chân thật. Vào thời khắc này, Dương Thiên Vấn cũng không dám khẳng định hết thảy chuyện này rốt cuộc là thật hay là giả. Có một điểm có thể chắc chắn chính là, Dương Thiên Vấn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc dùng cái mạng nhỏ của mình để đi đánh bạc xem những này quái thú là thật hay giả. Bị động mà chịu một kích liên thủ của chúng nó, tuyệt đối có chết mà không có sống. Thiên lôi kim thân mặc dù có đại thành cũng không phải là vô địch, huống chi là đối mặt với nhiều quái thú hồng hoang như vậy. Ở trước mấy quái thú hình thể khổng lồ này, Dương Thiên Vấn dựa vào tốc độ tuyệt đối, nên cũng không có nguy hiểm về tính mạng. Vừa tránh né, vừa tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy đến tột cùng là thật hay là giả? Nửa thật nửa giả, thiệt giả khó phân như vậy. Ngược lại đúng là khiến người ta đau đầu không thôi. Thật sao? Đúng, hết thảy nhìn bề ngoài tuyệt đối là thật. Đáp án mà thần thức lấy được cũng là thật. Vừa rồi nhổ một cây cỏ dại cũng là thật. Nhưng mà những quái thú này cũng quá khoa trương đi. Quan trọng nhất là, rõ ràng bản thân tiến vào chính là con đường luyện tâm. 100% nghĩ rằng hết thảy những chuyện này đều là giả. Như vậy hết thảy cảm giác của mình trước đó đều là giả phải không? Giả sao? Buồn cười, thanh thế cùng với lực phá hoại cường đại của những quái thú này lúc công kích là thật như vậy, thậm chí còn khí lãng cuồng bạo kia thổi đến độ đạo cháo hộ thể của mình đều hơi run rẩy. Không chút khoa trương, nếu hết thảy đều là thật, thủ động chịu một kích, không chết cũng sẽ tàn phế. Hơn nữa quan trọng nhất là tất cả công kích dường như căn bản không hề có bất kỳ tác dụng gì. Những quái thú này quả nhiên không hổ là mặt hàng hoành hành lúc thượng cổ hồng hoang, mạnh đến nổi vượt ra khỏi tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Mạo hiểm nhận một kích, tất có thể phân biệt thiệt giả. Đây chính là đại sự liên quan tới mạng nhỏ, không thể hồ đồ được. Dương Thiên Vấn lục lọi 3.000 pháp môn, muốn từ trong đó tìm ra một ít pháp môn, mật thuật hoặc là thần thông để giải quyết, nhưng lại không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là tin tưởng bản tâm của mình, hết thảy chỉ là hư ảo, cứng rắn chịu một kích này. Thứ hai là nhịn từ từ. Dương Thiên Vấn chưa kịp suy nghĩ được bao lâu, trước sau chỉ mấy tích tắc. Thiên lôi kim thân của Dương Thiên Vấn vận chuyển tới cực hạn, đem kim thân pháp áp xúc ra ngoài thân một thước. Đây đã là phòng ngự thân thể mạnh nhất mà Dương Thiên Vấn có khả năng xuất ra. Về phần chiến giáp thần khí, tất nhiên là tế nó ra, che ở trước người. Sau đó không tránh không né mà đối mặt với quái thú tuôn ra công kích kia. Vang một tiếng, thân hình của Dương Thiên Vấn bay ngược. Trong miệng mũi chảy ra máu tươi ào ào, đau nhức đến tận xương tủy. Hết thảy những chuyện này không ngờ lại là thật. Đây tuyệt đối không phải là thật. Dương Thiên Vấn lại một lần nữa vận chuyển kim thân, đối mặt với bọn quái thú oanh kích lần thứ hai, không tránh không né. Miệng Thiên Vấn phun máu tươi, lại một lần nữa bay ngược, mà chiến giáp thần khí kia thì hóa thành hư ảo. Đây chính là một kiện chiến giáp thần khí thượng phẩm đó. Mặt hàng hiếm có trong cả đống bảo tàng, liền bị hỏng như vậy. Chẳng lẽ, hết thảy mọi chuyện quả thật không phải là cảnh ảo? Nếu không cũng không thể nào hai lần liên tiếp đều có cảm giác đau, từng ngâm qua ở trong linh tuyền, không chỉ được dịch cân tẩy tủy, hơn nữa phòng ngự của thân thể cũng cường hóa không ít. Nếu không một kích này có thể chịu được hay không cũng không biết ấy chứ. Đây là thật là thật. Ngay khi Dương Thiên Vấn nhận định là tồn tại chân thật, tâm vừa chuyển, phảng phất về lại khắc mới bước vào lúc nãy, là cảnh tượng thảo nguyên yên lặng tường hòa kia. Không, tất cả tuyệt đối không thể nào là thật. Bản thân đang ở con đường luyện tâm, làm sao có thể gặp những quái thú hồng hoang đã tuyệt chủng này chứ? Vừa ổn định thân hình, công kích của quái thú lại đến. Hai lựa chọn, trốn tránh hay là đón đỡ. Dương Thiên Vấn bản năng muốn né tránh, bởi vì một kích này chỉ sợ là ngăn không được thật. Thiên lôi kim thân đã tiếp cận giới hạn sắp hỏng. Vừa rồi nếu không phải là chiến giáp tự bạo ngăn lại phần lớn công kích, chỉ sợ bây giờ bản thân đã sớm ngủm. Một kích này cho dù thế nào cũng không tiếp nổi, nhưng né tránh thì lại dễ đến cực điểm. Dương Thiên Vấn đang định lách mình tránh khỏi một kích này, nhưng vào lúc này, trong lòng Dương Thiên Vấn nổi lên cảnh giác. Từ sâu trong linh hồn toát ra một cảm giác, hết thảy đều là hư ảo, tuyệt đối không phải là thật. Bản thân hoặc là khám phá hư vọng, xông qua con đường luyện tâm này, hoặc là sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, bị lạc mất tâm tính, vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra ngoài. Trước mắt vô cùng nguy cấp, ánh mắt Dương Thiên Vấn từ do dự trong nháy mắt trở nên kiên định, gọi ra Tử La Tiên Y của mình, mặc vào người, lại một lần nữa ngưng tụ kim thân pháp tượng, liều mạng. Đạo tu hành tuyệt đối không phải cứ bình bình an an tự tu luyện thì có thể leo đến đỉnh, đó là đánh cược tánh mạng để lấy được. Dương Thiên Vấn cũng sợ chết, nhưng nếu đã bước lên con đường không có lối về, vậy cũng chỉ có đi một mạch tới tận cùng, không thành công liền thành nhân. Tình nguyện chết oanh oanh liệt liệt, cũng không muốn sống tạm bợ. Thân ảnh khổng lồ của bọn quái thú đánh tới, Dương Thiên Vấn không nhắm mắt lại, vẫn thi triển kim thân pháp tượng không thay đổi. Mắt thấy công kích của bọn quái thú ập tới, 10 giây, 9 giây, 8 giây, chảo thú gần sát trước mắt, cách không đến một tấc, phảng phất như thủy tinh bị nghiền nát, vỡ vụn thành vô số khối, tự động phiêu tán. Thiên lôi kim thân dừng ở đỉnh phong tầng thứ 8 của Dương Thiên Vấn ở dưới áp lực của một kích cuối cùng này, không ngờ đột phá bình cảnh, đạt đến cảnh giới đại viên mãn tầng thứ 9 của thiên lôi kim thân. Kim thân đại thành, toàn thân Dương Thiên Vấn lóe ra quang mang màu vàng, cực kỳ chói mắt. Pháp tượng kim thân dung hợp với thân thể, về sau mặc dù kim thân không tận lực vận chuyển, cũng có được phòng ngự tương đương với kim thân pháp tượng. Quan trọng nhất là, đây là kim thân pháp tượng tầng thứ 9 sau khi đại thành,

có gì cái gì không được chứ? Dương Thiên Vấn lắc đầu, đứng ở trên góc độ của Tiểu Bạch, thật ra đã sớm xem chúng sinh là con kiến hôi, tánh mạng của con kiến hôi sao phải cần thương tiếc. Có điều Dương Thiên Vấn tu luyện dù sao cũng là phương pháp luyện khí của huyền môn, có thể không hạ sát thủ thì vẫn không nên động đao. Dương Thiên Vấn dùng huyền quang thuật cẩn thận quan sát mục tiêu mà mình muốn chọn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, Dược Long Thành Trong huyền quang kính không ngờ xuất hiện thân ảnh một người. Chẳng lẽ ở đây cũng có tu sĩ nhân loại? Không, không đúng. Dương Thiên Vấn nhìn kỹ, vốn trên đầu người này có thêm hai cái sừng rồng. Vốn vẫn là rồng. Liền là hắn rồi. Ai bảo chung quanh hắn không có con rồng khác? Hơn nữa Dương Thiên Vấn có thể cảm nhận được pháp lực của hắn chỉ có tiêu chuẩn tiên quân. Muốn gõ một gậy cũng không thể tìm nhân vật quá lợi hại mà gõ. Một tiên tôn đi gõ tiên quân một gậy, cơ hồ không có khó khăn gì, cũng không sợ bị người ta phát hiện. Dương Thiên Vấn đã sớm ẩn thân, bay về phía trước, lẳng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Thuật ẩn thân của Dương Thiên Vấn cũng không cao minh. Có điều đối phó với một con rồng cấp bậc tiên quân thì dư giả. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, đều không giống nhau. Chi nhánh long tộc thật ra vô cùng nhiều. Dương Thiên Vấn tất nhiên không nhận ra lai lịch của người này. Nhưng điều này không quan trọng. Hỏa Nguy là hàng xóm của Tinh Hỏa Long, long tộc trẻ nhất của bộ tộc Tinh Hỏa Long. Từ lúc sinh ra đến nay mới chừng 10 vạn năm, nhưng đã có thể hóa hình. Hơn nữa nhờ có tu vi cấp long quân nên tiền. Đồ vô lượng. Lần này đi Long Thành, chính là đại biểu long tộc hạ vị có tiềm chất mà trong tộc chọn lựa. Hỏa Nguy ở trong Hỏa Long tộc, chính loại long tộc thượng vị. Mặc dù không tính là long tộc thượng vị cấp cao nhất, nhưng cũng không kém là bao. Phải biết rằng, ở trong long tộc, bình thường chỉ có long tộc thượng vị mới có thể biến hóa trước thời gian. Long tộc hạ vị ngoại trừ tình huống cực cá biệt đặc thù, những người khác phần lớn tiến giai khó khăn, tiềm lực không đủ. Long tộc là một chủng tộc vô cùng chú trọng độ tinh khiết huyết mạch cùng sự cao quý. Tựa như nhân loại, có ưu thế về tư chất, linh căn tất nhiên càng thêm có tiền đồ. Đương nhiên, yêu cầu của long tộc về phương diện này càng nghiêm chỉnh và hà khắc hơn so với nhân loại. Ngay khi Hỏa Nguy vừa đi ngang qua bên người Dương Thiên Vấn đột nhiên lách mình, một con dao mang theo hai tầng lực đạo đánh vào gáy hắn. Hai tầng lực đạo của Dương Thiên Vấn, cho dù là long tộc thượng vị như Hỏa Nguy cũng không tiếp nổi một kích. Dương Thiên vội thi triển mật thuật, ở dưới tình huống tận lực không thương tổn người này, hiểu rõ hết thảy mà mình muốn biết, cũng hiểu được tại sao vậy mấy con rồng này lại khách khí với mình như vậy. Long tộc đẳng cấp xâm nghiêm, vì quan hệ huyết thống, cho dù là long tộc hạ vị ở trước mặt long tộc thượng vị cùng cấp cũng vẫn thập phần cung kính, không dám có chút vô lễ. Long tộc thượng vị ở tình huống bình thường thì tiến vào cảnh giới long quân liền có thể hóa thành hình người. Tu vi càng cao, hình người lại càng hoàn mỹ. Cho nên, trạng thái hình người của Dương Thiên Vấn liền khiến mấy con giao long hiểu lầm. Có điều, Dương Thiên Vấn cũng hiểu rõ, nếu đứng ở trước mặt long tộc thượng vị đồng cấp khác, hoặc là do một ít mật pháp đặc biệt của long tộc, vẫn rất dễ nhìn ra Dương Thiên Vấn là một con người, chứ không phải là long tộc. Long tộc thượng vị có 5 hệ lớn: Kim Long, Hỏa Long, Thanh Long, Thủy Long, Hoàng Long. Những long tộc thượng vị khác còn có Phong Long, Lôi Long. Mỗi long tộc thượng vị đều quản hạt phía dưới một số long tộc hạ vị có thuộc tính giống nhau. Long tộc là dùng số lượng chảo để phân biệt thân thể cao quý hay không. Dù sao cũng không phải là nhìn chúng tu vi, mà chỉ nhìn chúng huyết thống. Long tộc trung vị bình thường đều là một ít giao long, cũng có rất nhiều thuộc loại. Long tộc hạ vị thì là một ít á long. Bọn họ có huyết thống long tộc, có điều phần lớn lại là long tộc hỗn huyết, địa vị tất nhiên thấp hơn. Dương Thiên Vấn nghiên cứu kỹ tình huống vùng này một lần.